Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 309, Đại Địa Ma Nghiêu cùng Đan Đình Hạc Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thị Huyết Ma Viên cười ha hả nói, cho nên, các ngươi tốt nhất có thể thắng xuống dưới, bằng không, thất vọng nhân loại thế nhưng là sẽ phi thường nhiều ép chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi. Thân là yêu quái tộc nó cũng không có ý thức được chuyện này đối với tại nhân loại ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, yêu quái tộc luôn luôn cao cao tại thượng, bọn chúng tuyệt sẽ không cho là nhân loại yếu đuối sẽ sinh ra như thế nào lòng phản kháng. Võ Băng Kỳ ánh mắt băng lãnh mà kiên nghị, đi theo tại phía sau hắn bốn người, trong nội tâm cũng đều có biến hóa khác. Nhưng giống nhau đồ vật lại là đều đang thiêu đốt, đó là, sứ mệnh. Trước mặt to lớn miệng cống chậm rãi mở ra, núi kêu biển gầm tiếng gầm vang lên theo. Mà lần này, khi Đường Tam bọn hắn nhìn thấy ánh sáng bên ngoài lúc cũng đồng thời nhìn thấy đại đấu thú trường tại đối diện bọn họ miệng cống cũng tại đồng thời mở ra. Đúng vậy, lần này không phải bọn hắn sớm ra sân, mà là bọn hắn cùng mình đối thủ đồng thời ra sân. Cái này cũng mang ý nghĩa đại đấu thú trường đối bọn hắn trên thực lực tán thành. Cố lên, Võ Băng Kỳ siết chặt nắm đấm dùng sức huy động một chút. Cố lên, đám người cùng một chỗ hét lớn lên tiếng, sau đó cứ như vậy ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Tiếng hoan hô, sao động âm thanh, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ trên khán đài liên tiếp. Trên khán đài người xem, tuyệt đại đa số vẫn như cũ là yêu quái tộc. Nhưng là tại một cái không đáng chú ý trong góc do gần trăm tên quần áo tương đối sáng rõ một chút nhân loại tạo thành quần thể, vẫn là bị Đường Tam bắt được. Bọn hắn cũng đang gieo hò lấy cái gì, nhưng bọn hắn thanh âm hoàn toàn bị yêu quái tộc tiếng gầm bao phủ. Nương tựa theo từ cực ma đồng, Đường Tam mơ hồ có thể nhận ra khẩu hình của bọn hắn đang gieo hò chính là, Shrek cố lên. Nhân loại cố lên, thở sâu, đã lâu chua xót tại chóp mũi dập dờn, Đường Tam yên lặng ở trong lòng nói, nhân loại cố lên. Quảng cáo, lúc này, bọn hắn đối thủ cũng đã đi vào trong sân. Cùng trận trước chiến đấu đồng tộc khác biệt, lần này bọn hắn đối thủ, 5 tên đối thủ không còn là đồng tộc tổ hợp. Đi ở trước nhất là hai tên thân cao chừng 3 mét có hơn, bả vai dị thường rộng lớn, trên đầu đều có một đôi tráng kiện hắc giáp tráng hán. Bọn chúng làn da ngăm đen thô giáp, trên người cơ bắp tựa như sắt thép khiếp người. Trên đầu đều mang mũ giáp kim loại, lại là ở trần, mỗi một cái trong tay đều ôm một cây tựa như cọc gỗ, phía trên lại tựa hồ như là dùng máu tươi khắc rõ các loại màu đỏ như máu lạc ấn vũ khí. Đây là, Đường Tam hơi suy tư, mới phân biệt ra đối phương chủng tộc Nghiêu yêu nhất mạch bọn chúng vũ khí trong tay tên là đồ đằng trụ. Là trải qua bản tộc tế tự nhiều năm gia trì qua cường đại vũ khí. Từ thân hình cùng có thể sử dụng đồ đằng trụ đến xem, hai con Nghiêu yêu này hẳn là Nghiêu yêu nhất mạch trụ cột vững vàng đại địa ma Nghiêu. Đại địa ma Nghiêu, được vinh dự thiên vũ đế quốc 8 đại mạnh nhất chiến sĩ một trong. 8 đại chiến sĩ mạnh nhất, mặt khác 7 loại đều là cường tộc chiến sĩ. Nghiêu yêu nhất mạch không tính cường tộc, chỉ có đại địa ma Nghiêu khác biệt. Bọn chúng có chứa Nghiêu tộc lực lượng, cứng cỏi, siêu cường phòng ngự, không sợ chết sức chiến đấu, còn có trong tay vậy đại biểu Nghiêu yêu nhất mạch đỉnh phong chiến lực đồ đằng trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nghiêu yêu một mạch là không có hoàng kim huyết mạch thống trị Nghiêu yêu chính là đồ đằng tư tế. Đại địa ma Nghiêu chỉ nghe từ đồ đằng tư tế mệnh lệnh. Có được đồ đằng trụ bọn chúng, ở trên chiến trường, chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, làm thiên vũ đế quốc 8 đại chiến sĩ mạnh nhất một trong, bọn chúng tuyệt đối là thực chí danh quy tồn tại. Thất giai trở lên đại địa ma Nghiêu mới có được trao tặng đồ đằng trụ tư cách mà trước mắt cái này hai đầu đại địa ma Nghiêu thực lực hẳn là đều tại bát giai tả hữu. Bọn chúng ánh mắt băng lãnh khí tức trầm ngưng, trong tay đồ đằng trụ tản ra huyết tinh khí tức giống như hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Nghiêu yêu bên trong chính là bởi vì có đại địa ma Nghiêu tồn tại, mới có thể tại thiên vũ đế quốc đặt chân, mới có thể không giống chư yêu như thế trở thành phụ thuộc chủng tộc. 50,000 đại địa ma Nghiêu chiến sĩ, chính là Nghiêu yêu bộ tộc chân chính lực lượng. Đó là có can đảm trực diện bất luận cái gì cường tộc thực lực. Tại hai tên đại địa ma Nghiêu chiến sĩ phía sau, đi giữa chính là một tên dáng người thon dài thẳng tắp nam tử, nó nhìn qua cùng nhân loại phi thường giống, một thân trang phục màu trắng phác họa ra loại người dáng người. Mái đầu bạc trắng trung ương, có một chùm tóc đỏ. Hai mắt hẹp dài, đôi mắt hàn quang lấp lóe, như ẩn như hiện. Trong tay nắm một thanh trường kiếm rét lạnh xem xét cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà là được trao cho pháp trận tồn tại cường đại. Đây là, Đan Đình Hạc Yêu, một loại 10 phần cao quý chủng tộc đỉnh phong càng là có được đại yêu hoàng tồn tại. Mà trước mắt tên này Đan Đình Hạc Yêu tu vi tuyệt đối có cửu giai. Đan Đình Hạc Yêu có được trí tuệ rất cao cùng sử dụng vũ khí thiên phú, nhất là kiếm. Đan Đình Hạc Yêu nhất mạch Đại Yêu Hoàng cũng được xưng chi là kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Mạch này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cơ hồ đều là cường giả. Chỉ là nhìn ba vị này, liền có thể muốn gặp Đường Tam bọn hắn hôm nay đối thủ nhất định là bị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đan Đình Hạc Yêu sau lưng, lại là hai tên đồng tộc, đó là hai tên hồ tộc. Chẳng qua là Đường Tam chỗ chưa thấy qua, một nam một nữ, trên đầu tóc dài cùng phía sau cái đuôi, đều là màu xám, nhìn kỹ liền có thể phát hiện màu xám trắng lông tóc mũi nhọn là kỳ dị màu xanh đậm. Đây là Lam Hồ, chuyên môn am hiểu tinh thần lực, am hiểu các loại phụ trợ năng lực Lam Hồ. Đường Tam ánh mắt từ năm cái trên người đối thủ đảo qua, trận chiến này, không tốt đánh a, khó đối phó nhất chính là tên kia Đan Đình Hạc Yêu, có được chuẩn cấp một huyết mạch cửu giai tồn tại. Đồng dạng là cửu giai, huyết mạch cấp độ khác biệt, thực lực sai biệt cũng là cực lớn. Đan Đình Hạc Yêu sở dĩ nói là chuẩn cấp một huyết mạch mà không phải cấp một là bởi vì vị kia kiếm thánh Đại Yêu Hoàng bản thân thực lực ở trong Đại Yêu Hoàng là xếp hạng dựa vào sau, mà lại thành hoàng không chỉ là dựa vào huyết mạch lực lượng. Đại đấu thú trường đoàn chiến vì cái gì báo danh nhân số ít, chứ kẻ bại cơ hồ kết cục chắc chắn phải chết bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là có can đảm báo danh, đều là cường giả chân chính. Không có chân chính đỉnh cấp thực lực, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đến. Không chỉ có như vậy, mà lại cũng cơ hồ đều là dân liều mạng, muốn tiền không muốn mạng loại kia, mới có thể đến liều đoàn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đoàn đội tổ hợp mặc dù không nói được hoàn mỹ, nhưng rất hiển nhiên cũng là tương đương cường lực. Đan Đình Hạc Yêu hẳn là mạnh nhất một chút, Đại Địa Ma Nghiêu cầm trong tay đồ đằng trụ công phòng nhất thể, vô cùng cường hãn. Cái kia hai tên Lam Hồ phụ trợ năng lực khẳng định cũng là uy năng không thấp, phối hợp lại tất nhiên có thể làm cho toàn bộ đoàn đội có được càng mạnh chiến lực. Quảng cáo, Đường Tam thấp giọng nói, Đại sư huynh, Đan Đình Hạc Yêu giao cho ta, mặt khác giao cho các ngươi. Võ Băng Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu không chúng ta hay là Bạo Phong Tuyết, hắn đương nhiên cũng nhìn ra đối thủ cường đại. Đường Tam yên lặng lắc đầu, nói, Đại Địa Ma Nghiêu đồ đằng trụ hẳn là có cùng loại với xua tan loại hình năng lực. Bạo Phong Tuyết chưa hẳn có thể đối bọn hắn sinh ra đầy đủ ảnh hưởng. Huống chi đối phương còn có phụ trợ, người dùng băng châm đối phó Đại Địa Ma Nghiêu, đối phương biết chúng ta có truyền tống trận bàn cũng không dám tùy tiện rời đi. Cái kia hai tên Lam Hồ Yêu chủ công hẳn là chỉ là cái kia Đan Đình Hạc Yêu, ta ngăn chờ Đan Đình Hạc Yêu, các ngươi công kích từ xa. Chỉ cần Đan Đình Hạc Yêu bại vong, mặt khác bốn cái đối thủ không coi là cái gì. Cố Lý sư huynh, Tranh Tử sư tỷ tận lực đánh gãy Lam Hồ phụ trợ năng lực. Minh Bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh gật đầu ứng thanh. Bố trí chiến thuật không có thời gian quá dài, lúc này trên khán đài người chủ trì cũng đã phát ra hắn theo thói quen cao vút thanh âm. Hôm nay trận chiến này, chắc chắn đặc sắc xuất hiện. Sorek chiến đội phải chăng có thể kéo dài bọn hắn nổ đầu hành trình, hay là kiếm ma chiến đội tiếp tục tiến lên, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, bàn thời gian đã mở ra, mọi người có thể đặt cược. Tranh tài, lập tức bắt đầu. Lần này chờ đợi thời gian so trong tưởng tượng muốn lâu một chút, cái này khiến hai chi chiến đội giao đấu song phương lẫn nhau nhìn chăm chú, Đan Đình Hạc Yêu ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người Võ Băng Kỳ, rất hiển nhiên, tại bọn hắn thu hoạch đến trong tư liệu, Võ Băng Kỳ nhất định là đoàn đội hạch tâm, lấy bát giai tu vi, trước đó liên tục đánh giết cửu giai đối thủ, hắn cái kia thần hồ kỳ kỹ băng châm thuật đã tại đại đấu thú trường lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sorek chiến đội nổ đầu tên cơ hồ chính là do hắn mà tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,